Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, Long Cửu nhiệm vụ. Ngô, tờ mờ sáng quang huy đập vào mi mắt, Tần Sương theo trong mê ngủ chậm rãi mở ra hai con ngươi. Cái kia cặp mắt mông lung phảng phất tại trình bày còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Tần Sương, đột nhiên, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền lọt vào trong tai. Tần Sương thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Trong ngực đã nhiều một bộ hương khí mê người giai nhân. Ở ngực bị hai đoàn mềm mại đè ép. Vốn là vừa thức tỉnh tiểu Tần Sương đột nhiên dựng đứng lên. Cái kia trong ngực người giật nảy mình. Nhất thời nhảy ra, khuôn mặt đỏ bừng. Giống như nhìn không phải nhìn xuống đất liếc qua thiếu niên dưới hông. Âm thầm xì mắng một tiếng sắc lang về sau. Liền chạy ra môn. Mẹ nó. Tình huống như thế nào? Tần Sương buồn bực nhìn lấy thiếu nữ tông cửa xông ra. Cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu Tần Sương không tự chủ ngẩng đầu. Nhất thời rơi xuống cái đỏ thẫm mặt. Cái này, thật đúng là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Cô nàng này làm sao lại tỉnh? Ta hôn mê bao lâu? Tần Sương vò cái đầu. Bị đau mà nhìn xem bốn phía. Âm thầm thầm nói. Hắn lúc này vị trí chính là một gian dân lầu phòng ngủ. Không tính là xa hoa, nhưng cũng lại sạch sẽ vô cùng. Gian phòng chung quanh lưu chuyển lên một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Hắn đối với mùi thơm này hết sức quen thuộc. Đó chính là thác bạt lung nguyệt trên người hương khí. Kẽo kẹt, phòng cửa bị đẩy ra. Chạm mặt tới không phải thác bạt lung nguyệt, mà chính là một mặt mờ mịt Tử Đông. Khi thấy rõ Tần Sương sau khi tỉnh lại. Hắn mừng rỡ hô, Tần ca, người rốt cục tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi đại quyết chiến đâu. Ây, chuyện gì xảy ra, ta không phải là bị cái kia Nhạc Vân Lê nhà lão nhân đánh thành trọng thương sao? Ta nhớ được trước khi hôn mê, tên kia tựa hồ muốn hạ tử thủ tới. Đúng, còn có cái kia Kim Mang, là ai? Đối với ngày đó tình huống, Tần Sương vẫn còn có chút ấn tượng. Khi đó bị lão nhân âm ba trọng thương, hắn dựa vào hơn người ý thức kiên trì tới lão nhân lần công kích thứ hai đến. Trung quy là không kiên trì nổi, ngất đi, về sau, liền không có ấn tượng, là Long Cửu tiền bối cứu được ngươi. Theo tiền bối nói, người gặp qua vật này, thì có thể biết được hết thảy. Nhìn lấy Tần Sương hoàn hảo không chút tổn hại tỉnh lại. Tử Đông mừng rỡ vạn phần. Đang nghe Tần Sương tra hỏi về sau, hắn vội vàng theo trong giới chỉ lấy ra một cái ngọc thạch. Cái kia ngọc thạch cùng linh thạch khác biệt, nội bộ không có linh khí, nhưng lấy Tần Sương nhãn lực, lại là nhìn ra vật này bất phàm. Nội bộ mặc dù không có linh khí, nhưng lại có cấm chế. Long Cửu tiền bối, Tần Sương mi đầu nhíu chặt tiếp nhận ngọc thạch, vừa mới trải qua hắn tay lúc. Một đạo nhỏ xíu tiếng long ngâm bỗng nhiên truyền vào trong đầu của hắn. Sau một khắc, hắn liền nghe được một cái thanh âm hùng hậu trong đầu vang lên. Tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh. A, nghĩ không ra, trong đầu của ngươi lại còn có một cái băng loan. Hả, cái này băng loan thần hồn suy yếu, nhưng lại ngưng luyện vô cùng. Xem ra, là chịu sen tiêu hao nguyên nhân. Tiểu tử, nghĩ không ra. Phúc duyên của ngươi thật đúng là thâm hậu a. Nghe truyền vào trong đầu thanh âm, Tần Sương nhất thời giật mình. Hắn không lo lắng đối phương hội sẽ không tổn thương đến băng loan. Cái sau mặc dù ngủ say, nhưng thần hồn ngưng luyện vô cùng. Tầm thường cao thủ căn bản không đả thương được nàng. Hắn càng lo lắng chính là che chở đầu óc hắn hệ thống làm ra phản ứng. May ra. Trừ lúc trước băng loan xâm nhập hắn chỗ sâu trong óc lúc tao ngộ áp chế. Lần này ngược lại là không tiếp tục xuất hiện. Chủ nhân của thanh âm kia tựa hồ cũng không có hiện hệ thống tồn tại. Vãn bối Tần Sương, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Không biết tiền bối là từ chỗ nào biết được ta có khó khăn. Tần Sương cung kính đáp lại nói. Có thể trực tiếp xâm nhập đầu óc hắn nhân vật. Tối thiểu cũng là băng loan cái kia cấp bậc. Hắn cũng không dám đắc tội. Nghe Tử Đông nói, nếu không phải vị này Long Cửu tiền bối tương trợ, hắn sớm đã chết tại cái kia trong tay ông lão. theo ngươi đem hàng long thập bát trưởng tu luyện đến viên mãn lúc, ta liền biết ngươi tồn tại. Oanh, phút chốc, Tần Xương chỉ cảm thấy toàn bộ não hải đều nổ tung đồng dạng. Hắn trợn to tròng mắt, lộ ra một vệt không dám tin thần sắc, trong lòng khẩn trương vạn phong. Vị này long cửu tiền bối, vậy mà biết được hàng long thập bát trưởng tồn tại. Phải biết, đây chính là hư hóa đi ra võ học a. Thế giới này người, làm sao có thể biết? Không đúng, không đúng. Ta biết được hàng long thập bát trưởng vẻn vẹn chỉ là võ hiệp bên trong võ học. Uy lực kém xa ta thi triển hàng long thập bát trưởng. Chẳng lẽ lại, ta thân ở dị giới? Hàng long thập bát trưởng cũng sinh biến hóa. Cái này vốn chính là cái này thế giới võ học. Thế nhưng là, đây rõ ràng là nhân vật chính võ học a. Tiền bối vậy mà biết hàng long thập bát trưởng tồn tại. Tần Xương có chút bối rối. Hắn cả lăm mà hỏi thăm, nếu như đối phương có thể biết hàng long thập bát trưởng, có phải hay không đại biểu còn lại võ học cũng có thể bị biết được? Tự nhiên, hàng long thập bát trưởng chính là diễn long vũ học bên trong đỉnh phong võ học. Tu luyện sâu vô cùng chỗ, có thể diễn hóa trở thành sự thật long. Theo ngươi lần thứ nhất ngưng tụ ra chân long về sau, ta liền biết ngươi tồn tại. Đương nhiên, ta cũng rất khiếp sợ, bộ này rơi mất mấy trăm ngàn năm cổ lão võ học. Vậy mà lại một lần hiện thế, rơi mất mấy trăm ngàn năm. Nghe cái này long cửu miêu tả, hắn đối hàng long thập bát trưởng tựa hồ rất tinh tường. Mấy trăm ngàn năm thì rơi mất, cái này sao có thể? Bộ này võ học, thế nhưng là kim lão gia tử biên soạn đó a. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi đã có duyên có thể thu được bộ này võ học. Tự nhiên là vận khí của ngươi. Ta long tộc sẽ không thu về bộ này võ học. Bất quá nha, có một điều kiện, chấm ngoặc kép, long cửu, để Tần Xương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn sợ nhất cũng là người này nói cái gì bất quá loại hình lời nói. Tiền bối mời nói, Tần Xương kiên trì hỏi. Hắn không hỏi cũng không được. Cái này nhóm cường giả, dù là chỉ là một đạo tàn niệm, chỉ sợ cũng đủ để diệt sát hắn đi. Tương lai có rảnh, đến ta long tộc, tiến vào tẩy long trí, vì long tộc tìm một bộ long cốt. Chỉ đơn giản như vậy. Tần Xương kinh ngạc nghe xong long cửu cái gọi là điều kiện, không khỏi hơi sững sờ. Nghi âm thanh hỏi, đơn giản, tiểu tử, tẩy long trí, thế nhưng là ngay cả ta long tộc cường giả đều sẽ bị lạc địa phương. Người chính là nhân loại thân thể, lại có diễn long vũ học, ta lúc này mới yên tâm ngươi đi. Ách, Tần Xương nghe xong, trên trán lướt qua bôi đen tuyến. Long tộc cường giả đều sẽ bị lạc địa phương, cùng hắn là nhân loại thân thể lại kiêm hữu diễn long vũ học có quan hệ gì? Long tộc cường giả đều phải mất phương hướng, chẳng lẽ lại hắn còn có thể như dẫm trên đất bằng hay sao? Tẩy long chỉ chính là ta long tộc thượng cổ cường giả vẫn lạc về sau long cốt cất giữ địa phương, long tộc cường giả đi xuống sau lại nhận nhất định quấy nhiễu. Một cái sơ sẩy thì sẽ bị lạc, nhân loại liền sẽ không. Cho nên, mỗi một cái nắm giữ diễn long vũ học, lại bị long tộc công nhận nhân loại, đều sẽ lần tiếp theo tẩy long trí. Người nắm giữ hàng long thập bát trưởng bực này đỉnh phong diễn long vũ học, còn lại long tộc có lẽ hiện không được ngươi, nhưng ta có thể biết được. Bất quá ngươi cũng yên tâm, đi xuống điều kiện là tu vi của ngươi đạt tới như ý cảnh. Cho nên thời gian của ngươi còn rất nhiều. Ngân phiếu khống, Tần Xương trong lòng vui vẻ. Loại này ngân phiếu khống, hắn thích nhất, vừa đến, nếu như đạt được long tộc tán thành, hắn liền không còn là rõ ràng dân bình thường, mà chính là có hậu trường người. Long tộc tại yêu tộc thế nhưng là bá chủ cấp tộc quân. So với Linh Châu đại lục đỉnh tiêm thế lực không kém chút nào. Nếu quả thật có long tộc che chở, con đường của hắn đem về tạm biệt không ít. Thành, ta đáp ứng, vãn bối tu vi đạt tới như ý cảnh lúc, nhất định sẽ đi một chuyến long tộc tẩy long trí, vì tiền bối tìm kiếm long cốt. Chúc mừng ký chủ thành công tiếp thu nhiệm vụ tầm long cốt. Mời tại nhiệm vụ trong thời gian quy định hoàn thành, nếu không đem bị trừng phạt. nhiệm vụ xuất hiện, để Tần Sương hơi hơi vui vẻ. Có một trận không có xuất hiện loại nhiệm vụ này, thì liền lúc trước cứu Thác Bạt Lung Nguyệt, đều chưa từng xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở. Chỉ là nhiệm vụ lần này có chút khó khăn, nhất định phải tại trong vòng 5 năm hoàn thành, 10 năm đạt tới như ý cảnh. Cái này tại người ngoài xem ra căn bản là chuyện không thể nào. Tốt, tiểu tử, ta rất xem trọng ngươi. Lúc trước đưa ngươi đánh thành trọng thương lão đầu kia ta không có giúp ngươi giết chết. Quan sát ngươi lâu như vậy, ta biết tiểu tử ngươi là cái có thu tất báo chủ. Lưu hắn tại, cũng coi là an bài cho ngươi một cái trưởng thành trên đường trở ngại. Lần này buông tha hắn, tiểu tử ngươi muốn cẩn thận một chút. Hắn có lẽ sẽ không đích thân động thủ, nhưng tuyệt đối sẽ phái người tùy thời đánh chết ngươi. Tiểu tử, ta chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Đến lúc đó, nhất định cùng ngươi nâng ly ba chén. Dặn dò xong, Long Cửu cái kia cỗ cuồn cuộn Long Quy liền biến mất ở Tần Sương trong đầu. Thiếu niên khóe miệng hơi hơi dương lên, chứa lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Ta thì đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Lúc trước một kích kia, lão tử thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.